Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 527, chương 528, sư phụ mặt mù. A Di Đà Phật, bệ hạ, nương nương, không cần đa lễ. Bần tăng nơi nào có cái gì thần thông? Vừa mới bất quá là chấp nhất nương nương chi thủ tụng niệm Phật kinh. Thầy nương nương hướng lên trời cầu nguyện một phen thôi. Đến mức càng nhiều mệt nhọc chỗ, chỉ là giật giật ngón tay, tính không được cái gì. Đường Tam Tạng chắp tay hành lễ, trên mặt có vung đi không được mệt nhọc, nhưng hai mắt ở giữa đều là từ bi an lành, thành thật vô cùng đáp, người xuất gia không đánh lừa dối, bất quá cũng chỉ như vậy, chỉ bất quá, Đường Tam Tạng nói lời nói thật, Chu Tử Quốc Vương lại là chút điểm không tin, thiên ân vạn tạ, cảm khái liên tục. Đối với bực này lòng dạ từ bi, lại khiêm tốn nho nhã Đường Tam Tạng càng là lòng sinh sùng kính. Mà đứng tại một góc xa tăng thấy thế, không khỏi có phần có chút hiếu kỳ hướng lấy chư bát giới hỏi, nhị sư huynh. Người không phải nói mỹ lệ nữ nhân đều là có gai sao? Vì cái gì sư phụ tiếp xúc cái kia Kim Thánh Cung lại là không có bất kỳ cái gì phản ứng? Chư bát giới hai mắt bên trong còn lưu lại đối Đường Tam Tạng cái kia vung đi không được hâm mộ. Thuận miệng đáp, sư phụ mặt mù. Căn bản liền không phân rõ cái gì đẹp xấu. Tự nhiên là cảm giác không thấy đâm. Nhị sư huynh kia, vì cái gì sư phụ sờ qua Kim Thánh Cung về sau? Cái kia Chu Tử Quốc Vương lại đụng cũng không sao. Sa Tăng ngay thẳng truy vấn. Bởi vì những cái kia đâm đều bị sư phụ cho tuốt không có chứ sao? Chư bát giới xem thường đáp, tuốt không có. Sa Tăng chau mày, lại là khổ sở suy nghĩ lên. Nửa ngày về sau, mặt lộ vẻ bừng tỉnh đại ngộ, hỏi, thì ra là thế. Nhị sư huynh, ta hiểu, ý của ngươi là không phải chỉ bị sư phụ chạm qua nữ nhân đều sẽ rất nhanh không mỹ lệ đến đâu. Hóa thành tàn hoa, khục, chư bát giới nặng nề mà ho một tiếng. Đánh gãy Sa Tăng cái kia tìm đường chết phát biểu, tránh cho bị Sa Tăng cho đưa đến trong hố đi. Càng quan trọng hơn là, chư bát giới minh bạch Sa Tăng hồ ngôn loạn ngữ, sau cùng rất có thể vẫn là biết coi bói đến trên đầu của mình. Oan uổng là mình dạy hư mất Sa Tăng. Lập tức, chư bát giới vỗ vỗ Sa Tăng bả vai, thấm thía nói ra, lão Sa nha, liên quan tới nữ nhân phương diện này sự tình đâu. Về sau liền đừng nghĩ, dễ dàng móc sạch ngươi số lượng không nhiều não dung lượng, mà lại rất dễ dàng liền sẽ tổn thương thân thể. Sa Tăng có lẽ tại phương diện nào đó ngay thẳng, lại chậm chạp một chút, nhưng tuyệt đối không ngốc. Cơ hồ là trong nháy mắt liền nghe được chư bát giới nói bóng gió. Phản bác, nhị sư huynh, vậy ngươi não dung lượng toàn bộ dùng để trở nữ nhân, càng tổn thương thân thể a. Ngoặc kép chấm chấm, chư bát giới, các ngươi ở chỗ này nói cái gì đó. Ngay tại chư bát giới muốn mở miệng phản bác Sa Tăng thời điểm, trước mặt của bọn hắn đột nhiên nhớ tới một trận ấm áp như vui sướng mặt trời mới mọc đồng dạng. Thanh âm, rõ ràng là tại hai người bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm đi tới đường Tam Tạng. Chư bát giới lúc này liền là ôm Sa Tăng bả vai. Vẻ mặt vui cười tràn đầy nói, không có việc gì, không có việc gì. Sư phụ, lão chư ta đây là tại cùng lão Sa giao lưu cảm tình đây. Không phải, sư phụ, nhị sư huynh vừa mới đang mắng ta não cho lượng không nhiều. Sao sao, chư bát giới, mà lại hắn còn nói bị sư phụ ngươi chạm qua nữ. Vạn, đê, vạn chư bát giới. Cũng may mắn được chư bát giới cách Sa Tăng khoảng cách tương đương chi gần. Nguy cơ sinh tử ở giữa. Tiềm lực bạo phát xuống trong nháy mắt liền đem Sa Tăng lôi kéo ra. Chính mình thì là ngăn tại Sa Tăng trước mặt. Biểu lộ cứng đờ nói ra. Sư phụ, người vừa mới không phải tại cùng bệ hạ đàm luận ra quốc đại sự sao? Làm sao bỗng nhiên lại tới? Đường Tam Tạng biểu lộ bình tĩnh quét chư bát giới liếc một chút. Nhớ tới hiện tại dù sao cũng là tại Chu Tử Quốc Vương cung bên trong. Ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân trước mặt, vẫn là cho chư bát giới lưu chút mặt mũi. Ngược lại là dập tắt truy cứu tâm tư. Ngữ khí ấm áp vô cùng nói ra. Bệ hạ cảm giác tại Kim Thánh Cung trở về to lớn vui. Cùng cảm tạ vi sư xuất thủ tương trợ tri ân. Cho nên lấy cố ý tại Quang Lộc tự lại mở một yến. Cùng đô thành trên dưới bách tính cùng vui. Chư bát giới nghe vậy. Lúc này đại hỉ. Nói ra, sư phụ. Nói cách khác, còn có đến ăn. Đường Tam Tạng ôn hòa cười một tiếng. Nói ra, bát giới có thể ăn nhiều một chút. Không phải vậy chẳng mấy chốc sẽ lên đường. Được rồi, sư phụ, chư bát giới bản năng đồng ý. Chuyển mà nụ cười không khỏi thu liễm. Ý thức được tựa hồ có chút không thích hợp. Thế mà, đường Tam Tạng giờ phút này trực tiếp quay người mang theo hầu tử cùng Sa Tăng hướng về Đông Các. Chi đi ra ngoài, cùng Chu Tử Quốc Vương. Kim Thánh Cung cùng nhau đồng hành hướng về Quang Lộc tự mà đi. Không tiếp tục cho chư bát giới hỏi thăm cơ hội. Bệ hạ long thể khỏi hẳn. Kim Thánh Cung nương nương phượng giá trở về. Trong lúc nhất thời, Chu Tử Quốc đô thành bên trong. Tin tức này như là mọc ra cánh cực nhanh lưu truyền ra đến. Đồng thời nhanh chóng tại toàn bộ Chu Tử Quốc phạm vi bên trong lan tràn. Cùng lúc đó, Kỳ Lân Sơn hải trải động đi về phía nam hai dặm chỗ. Lấy tái thái tuế cầm đầu. Vô số yêu ma hội tụ. Cùng nhau mà nhìn chằm chằm vào bị treo ở giữa không trung có qua có lại trên thân. Tái thái tuế nhìn chằm chặp bị treo giữa không trung có qua có lại. Đè nén sôi trào sát ý. Bảo lưu lấy chỉ có lý trí. Nghiêm nghị quát nói, có qua có lại. Nói, người đem nương nương làm đi nơi nào. Mà giờ khắc này có qua có lại nhìn lấy tái thái tuế cái kia ý muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi ánh. Mát, toàn bộ yêu đều sắp bị sợ tè ra quần. Thân thể ngăn không được run rẩy sau khi khóc kể lể. Đại vương, cái gì nương nương, tiểu nhân không biết nha. Không biết, nghe có qua có lại còn đang rảo biện. Tái thái tuế có thể nói là kém chút giận điên lên. Trước đó phát tiết sau đó tái thái tuế chậm rãi đắm chìm trong cái kia dị thường lý trí trong thời. Gian vuốt vuốt thế cục hôm nay. Thói quen để có qua có lại xử lý cái kia thỏ tinh thi thể. Mà theo tái thái tuế theo cái kia vô tình vô dục. Dường như duy nhất lý tính cảnh giới bên trong thoát ra đến. Không khỏi liền nghĩ tới cái kia chỉ có thể đứng xa nhìn. Khó có thể đụng vào Kim Thánh Cung. Liền muốn lấy nhìn xem Kim Thánh Cung, thuận tiện trấn an nàng một phen, miễn cho nàng bởi vì chỉ là một cái thị nữ sự tình lại náo tiệt thực loại hình. Thế mà, đợi tái thái tuế đến cái này Kim Thánh Cung chỗ ở chỗ, lọt vào trong tầm mắt ở giữa lại là không có một ai. Không phải là liền Kim Thánh Cung không thấy bóng dáng, chính là liền những cái kia hầu hạ Kim Thánh Cung thị nữ cũng toàn bộ biến mất không còn tăm tích. 3 năm đến nay, Kim Thánh Cung liền cơ hồ chưa từng rời mở qua chỗ ở. Bây giờ Kim Thánh Cung không thấy bóng dáng. Trong nháy mắt liền để lòng sinh không ổn tái thái tuế tại trong động phủ tìm chung quanh lên. Sau đó, tái thái tuế liền nghe đến. Ấy, người nói đại vương đó cũng là coi là thật dũng mãnh. Làm giết Kim Thánh Cung nương nương một cái thị nữ không nói. Còn phải tại Kim Thánh Cung trước mặt nương nương một lần nữa. Hắc hắc, Kim Thánh Cung nương nương nhìn thấy một màn này. Sợ là đến hù đến hoa dung thất sắc. Toàn thân run rẩy không ngừng a. Thật hâm mộ có qua có lại nha. Làm đại vương thiếp thân tiểu giáo có thể chứng kiến tình cảnh này. A, bất quá có qua có lại làm sao ra ngoài lâu như vậy vẫn chưa về. Đại, lớn, đại vương, thế mà. Lửa giận bốc lên phía dưới tái thái tuế trực tiếp hai quyền liền trực tiếp đem hai cái này yêu quái. Đầu đánh cái rách dưới. Tìm, cho bản đại vương tìm ra có qua có lại. Đem Kim Thánh Cung tìm cho ta trở về. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.